Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, nổi trận lôi đình. Vụ nguyên trong đảo Đại Sơn phía nam, một chỗ chỉ có hai thiên hộ tả hữu cư dân thôn trang mặt đông. Chú đóng Mexico Hắc Bang Luis bỗng nhiên thành viên của tổ chức. Dẫn đội thủ lĩnh chính là lòng dạ độc ác hai đương gia Riza Leomu. Riza Leomu lai lịch cực kỳ thần bí. Ngoại trừ Luis bỗng nhiên tổ chức lão đại, vị kia thường thường thần long bất kiến thủ vĩ đệ nhất cường giả. Không còn có ai biết Riza Leomu đã từng 12 tuổi. Riza Leomu nghiêng ngửa lưu ly đến rồi Mexico, ở độc trong ổ lớn lên, ở tội phạm chỗ vui chơi sinh hoạt. Nàng rất mạnh, cường đại đến làm cả Luis bỗng nhiên tổ chức tất cả thành viên nghe được tên của nàng đều âm thầm sợ hãi. Thậm chí một ít thực lực Billet bỗng nhiên tổ chức mạnh hơn Hắc Bang đều không dám tùy tiện trêu chọc Luis bỗng nhiên. Không phải là bởi vì cái kia thần bí lão đại, mà là bởi vì Riza Leomu tồn tại. Đông Phương là Riza Leomu nằm mộng cũng muốn tới địa phương, nhưng chọn thời gian 20 năm, nàng từ đầu đến cuối không có bước vào Hoa Hạ quốc lãnh thổ một bước. Bởi vì, nàng ghi nhớ vị kia giúp đỡ nàng sống đến 12 tuổi, nhưng lại truyền thụ cho nàng thần kỳ công pháp nữ nhân cảnh cáo. Tay có tiên huyết, chớ vào Hoa Hạ quốc, lúc này đây. Nàng rốt cục nhịn không được ngoại lệ đi tới Đông Phương. Nhưng nàng lại cho rằng vụ nguyên đảo tồn tại cũng không tính Hoa Hạ quốc lãnh thổ. Cùng lúc, nàng chịu đến bang hội lão đại chỉ thị tới vụ nguyên đảo cướp đoạt tài nguyên khoáng sản, tới nơi này mưu đoạt tài phú. Về phương diện khác, nàng còn ôm may mắn tâm lý, hy vọng có thể ở chỗ này tìm được người nữ nhân kia tung tích. Dù cho không thấy được người của nàng, chỉ cần có thể đạt được nàng còn sống manh mối, như vậy là đủ rồi. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ, môn ngoài truyền tới thủ hạ tâm phúc thanh âm. Boss, chúng ta phát hiện Đại Sơn phía nam Bạch Vũ khu phụ cận có chiến đấu qua vết tích, rất kỳ quái vết tích, không có dùng vũ khí nóng vết tích. Hoàn toàn giống như là sử dụng vũ khí lạnh tạo thành chém giết tràng diện. 3. Chấm ngoặc kép, Riza Leomu trong nháy mắt xuất hiện ở nơi cửa phòng. Theo cửa phòng trong khoảnh khắc mở ra, lại trong khoảnh khắc đóng cửa. Nàng cái vị kia tâm phúc thuộc hạ đã bị nắm chặt bên trong gian phòng. Vũ khí lạnh tạo thành tràng diện. Riza Leomu vẻ mặt băng lãnh mà hỏi. Nàng cái vị kia thuộc hạ đáy lòng phát lạnh, mặc dù hắn biết Riza Leomu rất lợi hại, có viễn siêu nhân loại bình thường thực lực kinh khủng, nhưng bị trong khoảnh khắc nắm chặt gian phòng, vẫn là làm hắn tâm sinh sợ hãi. Cố nén phần kia hoảng sợ, hắn kiên trì nói rằng, không sai, phi thường làm cho người rung động chiến đấu vết tích, giống như là cường đại mãnh thú tạo thành tràng diện. Nhưng căn cứ chúng ta phán đoán, cũng không phải mãnh thú tạo thành, cho nên chỉ có thể chứng minh là nhân loại làm. Không đúng, còn có cái khác dị sinh chủng tộc. Riza Leomu trầm nói rằng, nói cẩn thận một chút, chúng ta trải qua thăm dò, phát hiện trong truyền thuyết hấp huyết quỷ dấu vết lưu lại. Còn có, dị năng giả tạo thành tràng diện, cầm kéo đã qua. Hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, nàng có thể mang về càng thêm toàn diện thăm dò kết quả. Tên kia thuộc hạ nói rằng, Riza Leomu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang, nàng đã từng cùng huyết tộc hấp huyết quỷ đã giao thủ. Cũng cùng dị năng giả chiến đấu qua, nàng biết không quản là huyết tộc vẫn là dị năng giả. Cũng có thực lực khủng bố, đương nhiên. Dưới tay nàng cũng có hai gã dị năng giả, Cẩm Kéo chính là một người trong đó. Ngươi đi ra ngoài trước a. Cẩm Kéo sau khi trở về, lập tức để cho nàng qua đây thấy ta. Là, Màn đêm buông xuống, Riza Leomu vẻ mặt ngưng trọng đứng ở lầu hai cửa sổ. Ngắm nhìn phương hướng Tây Bắc, nơi đó chính là thuộc hạ hồi báo Đại Sơn phía Nam Bạch Vụ khu phụ cận. Lưu lại dấu vết chiến đấu phương hướng. Bỗng nhiên, thần sắc của nàng khẽ động, thân hình trong nháy mắt từ cửa sổ thoát ra, nháy mắt cũng đã xuất hiện ở mấy trăm mét thôn xóm phụ cận. Nhìn phía xa chật vật chạy trối chết ba bốn bóng người, nàng không ngừng lóe lên chung, đã xuất hiện ở cái kia ba bốn người trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Riza Leomu nhìn bốn cái thuộc hạ cả người vết thương chồng chất, thảm không nỡ nhìn dáng dấp, cặp mắt kia phảng phất có thể phun ra lửa, nhưng nàng vẫn là đè nén, trầm giọng quát hỏi, "Boss, là địch nhân, chúng ta tiểu đội 10 ngồi ngay tại phụ cận tuần tra, không nghĩ tới gặp phải nhất hỏa nhân, kết quả, 6 vị đồng bạn tất cả đều bị bọn họ giết." Một tên trong đó vết thương chồng chất người da đen trung niên nói rằng. Riza Leomu biến sắc, dò hỏi, đối phương là ai? Dẫn đầu thanh niên nhân tự xưng là vụ nguyên đảo thủ phủ Miêu Hằng Phú con một. Miêu Văn Lỗi, hắn rất ngông cuồng, cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa hắn thủ hạ thực lực rất mạnh, một lời không hợp liền lập tức nổ súng. Chấm ngoặc kép, người da đen trung niên nói rằng. Riza Leomu đáy mắt phát lạnh, lành lạnh nói rằng, vụ nguyên đảo thủ phủ, hành, nói cho ta biết, bọn họ ở phương hướng nào, hiện tại hẳn là ở nơi nào, đang ở chúng ta chạy trối chết phía sau, hướng Tây Nam, bọn họ bây giờ ở nơi nào ta không biết, nhưng chúng ta ở mấy cây số bên ngoài chiến đấu phát sinh, hơn nữa thời gian mới qua vài chục phút, bọn họ hẳn là cự ly này bên trong không xa, các ngươi trở về. Riza Leomu dặn dò một tiếng, trong nháy mắt hướng phía hướng Tây Nam chạy đi. Ở thuộc hạ trước mặt, nàng cũng không có thi triển như quỷ mị thân pháp, nhưng thoát ly bốn vị thuộc hạ phạm vi nhìn về sau, nàng lập tức bay lên trời, đầu ngón chân không ngừng đạp từng cây một cành cây, ở giữa không trung không ngừng xuyên toa, địa thế rất cao. Phạm vi nhìn thật tốt thôn xóm hướng Tây Nam, ở một gốc cây che trời cổ thụ phụ cận, 6 cổ thi thể vô cùng thê thảm, trong đó có 2 cỗ tức thì bị viên đạn đánh thành cái sàng. Hỗn đàn, Riza Leomu mí mắt nhảy lên vài cái, hung hăng chà chà mặt đất, từng cái khe đất lớn khe trong nháy mắt như giống như mạng nhện hướng phía bốn phía lan tràn. Nàng thủ hạ rất nhiều. Chết một ít ngược lại là không có gì, nhưng có thể được nàng mang tới vụ nguyên đảo tới, hầu như toàn bộ đều là của nàng tâm phúc thuộc hạ. Bồi dưỡng cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ, vậy mà thoáng cái chết 6 cái, bị thương nặng 4 cái, tổn thất này để cho nàng có chút không nỡ. Riza Leomu rất nhanh nắm tay. Đang chuẩn bị lợi dụng dụng cụ truyền tin liên hệ chú bên trong lòng đất thủ hạ. Bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Nàng trong lúc vô tình ở một danh thủ hạ thi thể bên trên phát hiện. Chán của hắn chỗ lại bị khắc lên một loạt tiểu từ. Ngu xuẩn, làm ngươi đại gia, oanh, chấm ngoặc kép, Riza Leomu quay người hung hăng một quyền oanh kích ở bên cạnh trên cây to. Cây kia hai người đều không thể hoàn ôm tới thân cây. Lại bị nàng một quyền đập gãy. Ầm ầm xuống đất vang lên một mảnh tung bay bụi bặm. Miêu Văn Lỗi, Miêu Hằng Phú. Có đôi khi, trí tuệ luận võ lực càng đáng sợ hơn. Mấy cây số bên ngoài. Dạ thập tam cầm hồng ngoại tuyến bội số lớn ống nhòm. Gắt gao nhìn chằm chằm Riza Leomu biểu tình tức giận. Mới vừa hắn vẫn cùng huyết sa nói đùa, nói Riza Leomu đi tới thuộc hạ bị giết hiện trường, có thể hay không tức giận đến giơ chân, có thể kết quả, cũng là Riza Leomu một quyền liền đem một gốc cây che trời cổ thụ bắn cho ngược lại. Hẳn không phải là dị năng giả, vậy cũng không phải hấp huyết quỷ, Dạ Thập Tam cùng đồng dạng cầm ống giòm viên đạn đồng thời nói rằng. Nói xong, hai người lại đồng thời trầm mặc xuống. Sau một hồi, thẳng đến Riza Leomu thân ảnh biến mất ở phía xa, Dạ Thập Tam mới chỉ có trầm nói rằng, phải đem cái tình huống này hồi báo cho lão bản. Cô gái kia thực lực quá cường đại, coi như là chúng ta đều không nhất định có thể cùng với nàng so sánh với. Vạn một trong kế hoạch không may xuất hiện, sẽ rất phiền phức. Viên đạn làm việc từ trước đến nay tự tin cẩn thận. Nghe vậy gật đầu nói rằng, tuy là chúng ta không hiểu rõ lắm Miêu Hằng Phú thực lực, nhưng hắn chỉ cần còn thuộc về người thường phạm vi, liền tuyệt đối không phải Riza Leomu đối thủ. Một cái cường giả có thể đem đại lượng người thường chém tận giết tuyệt. Dạ Thập Tam nói rằng, lão bản ý tứ không phải là hy vọng mượn Louis bỗng nhiên hắc bang tay, đem họ mầm thế lực nhổ tận gốc. Như vậy, người đem cô gái kia tình huống hướng lão bản hồi báo một chút, sau đó chúng ta lập tức dựa theo kế tiếp kế hoạch tiến hành. Tốt, Đàn Lang Thành, Thanh Nguyên tập đoàn tọa lạc trong thành, chiếm diện tích cực đại, ngũ đống 4 tầng cao đại lâu hình thành hình một vòng tròn, đem ở giữa nhất một cái nhà 3 tầng lầu vây quanh. Ngũ tòa cao ốc đến ở giữa những tòa 3 tầng lầu trong lúc đó, phân biệt liên tiếp một cái không trung hành lang, liền phảng phất ngũ long phủng châu một dạng. 3 tầng lầu tầng chót chính là Thanh Nguyên tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Miêu Hằng Phú tư nhân cấm địa. Mặc dù là công ty cao tầng đều không quyền lợi tiến nhập. Nơi đây là Miêu Hằng Phú hưu nhàn giải trí địa phương, nội bộ lắp đặt thiết bị phá lệ xa hoa, các loại cơ sở giải trí nguyên bộ đầy đủ hết, thậm chí không phải thiếu Thanh Nguyên tập đoàn các cao tầng đều biết một việc, lầu 3 này tối thiểu có ngoài 10 vị cô gái xinh đẹp, là Miêu Hằng Phú bao nuôi an trí địa phương, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Miêu Hằng Phú đặc biệt tôn sùng câu thơ này, thậm chí đem đều vui mừng hai chữ nói phát hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thư thư phục phục vùi ở mềm mại trên ghế salon, hưởng thụ một gã mạo mỹ cô gái xoa bóp, thường thường nếm một khẩu một gã khác mạo mỹ nữ tử đưa tới quả nho. Thần tình không nói ra được lười biếng, leng keng chấm ngoặc kép. Dồn dập chuông điện thoại di động chợt nhớ tới, Miêu Hằng Phú không nhúc nhích, thậm chí mí mắt đều không đánh một cái, mà là bên người hắn mạo mỹ nữ tử khéo léo đem điện thoại di động lấy tới, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số nói rằng là số xa lạ. Tiếp, Miêu Hằng Phú rốt cục trừng lên mí mắt, nhìn mạo mỹ nữ tử đem điện thoại chuyển được, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bên trong liền truyền đến dồn dập tiếng hô, lão bản người cứu mạng, chết tiệt Louis bỗng nhiên hắc bang, a chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết qua đi. Trong điện thoại di động không còn có thanh âm truyền đến, Miêu Hằng Phú sắc mặt thốt nhiên đại biến, trong giây lát từ trên ghế salon nhảy dựng lên về sau, vẻ mặt âm trầm cầm điện thoại di động của hắn xuống lầu. Đi tới lầu 2 phòng làm việc, hai gã công ty cao tầng lập tức đi vào theo. Cái số này, cha cho ta cha là của ai? Tốt, một tên trong đó cao tầng nhớ kỹ dãy số, nhanh tốc độ ly khai phòng làm việc, mà ở 1-2 phút sau đó, liền vội vã gấp trở về. Báo cáo, lão bản, đã điều tra xong, là công ty chúng ta bảo an đội 1 bảo vệ điện thoại cá nhân, cũng là bị ngài liệt vào ngọn lửa tiểu tổ một thành viên. Miêu Hằng Phú trầm giọng hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Tên kia cao tầng nói rằng, ta mới vừa hỏi thăm một chút, lấy được tin tức chính là, hắn tối hôm qua liền đi theo ngài công tử đi ra ngoài, đến nay không về. Miêu Hằng Phú sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức đồng tử mãnh liệt co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, lập tức cầm qua điện thoại di động gọi nhi tử Miêu Văn Lỗi điện thoại. kết quả lại là không người nghe. Đã xảy ra chuyện, Miêu Hằng Phú tâm lý một lộp bộp, dự cảm bất hảo tự nhiên mà sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.